Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 11, tử lương trò chơi. 8, một tiếng trong dự liệu thét lên. Bình thường dưới loại tình huống này, nữ nhân cuối cùng sẽ một cái đứng ra, ôm đầu, thuận tiện dùng mình cái kia cao quãng 8 cổ họng phủ lên một cái bầu không khí. Vì lẽ đó tử lương tựa hồ cũng không có bị cái này một cuống họng hù đến. Trên thực tế, hắn vừa rồi dành thời gian thay phiên gậy bóng chày đánh tới hướng Andrew đầu lúc. Cũng là hiện tại này tấm phong khinh vân đạm biểu lộ. Trong tiếng thét chói tai, kính mắt đại thúc cùng Âu phục nam tử kinh hoàng cọ mặt đất. Để cho mình rời cái này bộ thi thể xa một chút. Nghĩ chế phục người này là một chuyện. Nhưng nhìn đến người này rõ ràng chết ở trước mặt mình lại là một chuyện khác. Tử lương ngược lại là người không việc gì đồng dạng. Kỳ thật hắn vốn có thể dùng Titanos máu năng lực khôi phục. Trực tiếp đem mình trong dạ dày chìa khóa lấy ra. Nhưng là loại tình huống này, người để người chung quanh nhìn thấy. Có người trước chính mình mổ bụng, sau đó vết thương lại siêu siêu mọc tốt. Hậu quả kia là cái gì coi như rất khó đoán trước. Vì lẽ đó tử lương rất thẳng thắn, lựa chọn sử dụng Andrew thể nội chìa khóa. Chỉ gặp hắn đung đưa đi tới, bắt đầu trên người Andrew khắp nơi tìm tòi. Thẳng đến hắn móc ra một hộp băng nhạc cùng một bộ máy chiếu phim. Tốt a, để chúng ta nhìn xem gia hỏa này đến cùng lừa gạt nữa lấy thứ gì. Hắn thì thào. Giờ phút này, tại máy chiếu phim bên trong cái này hộp băng nhạc hẳn là mới vừa từ ghế điện lên đến rơi xuống cái kia hộp, vì lẽ đó tử lương trực tiếp trừ mở cái rãnh, đem Andrew trên người một cái khác hộp băng nhạc bỏ vào. Sau đó đè xuống bắt đầu khóa. Người tốt, Andrew tiên sinh, có lẽ người có thể phát giác được, mình không tính là người tốt, trên người ngươi tội ác từng đống. Mặc dù ngươi đã từng vì thế nhận qua trừng phạt, nhưng là hiển nhiên còn chưa đủ. Sau đó 30 giờ bên trong, ngươi cần bắt cóc 6 người. Tin tưởng ta, cái này 6 người trên người tội ác cũng không so ngươi ít. Nhưng là ngươi hẳn là cũng không quan tâm điểm ấy. Cái này 6 người tư liệu ta sẽ phát đến ngươi trong email. Đồng thời, trong điện thoại di động của ngươi sẽ có một gian vứt bỏ nhà máy định vị. Ngươi cần đem tất cả mọi người đưa đến nơi đó đi. Ghi nhớ, ngươi chỉ có 30 giờ. Nếu không ta sẽ chuyên môn vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị một trận trò chơi. Ta đoán ngươi nhất định sẽ thích. Như vậy, là nhìn thẳng vào mình đã từng phạm vào tội ác. Vẫn là không nhìn ta lời khuyên. Tự tiện đặc xá những cái kia tội ác người. Chính ngươi lựa chọn. Cái, có ý tứ gì? Hắn không phải rích so, kính mắt đại thúc hô. Bất quá bởi vì một loạt chuyện này, đầu của hắn tựa hồ cũng có chút hỗn loạn. Như thế xem ra, hắn tựa hồ cũng không phải là rích so. Tử lương đem máy chiếu phim nhét vào mình trong túi nói ra. Ta hẳn là đoán sai, rích so là tại khống chế một người đem chúng ta bắt tới đây tới. Hắn căn bản cũng không ở đây. Hắn hời hợt nói. Giống như căn bản liền không thèm để ý. Mình vừa mới sai lầm suy đoán, dẫn đến một người mất mạng. Kỳ thật, nếu như người ở chỗ này còn có thể lại cẩn thận điểm, có lẽ liền có thể phát hiện. Cái này gọi tử lương bác sĩ, có phải hay không là đang cố ý hướng dẫn mọi người hướng một sai lầm phương hướng đi suy nghĩ? Không có người còn có tâm tư đi cân nhắc loại chuyện này. Đi qua hai cái gian phòng, chết hai người, không ai biết trận này trò chơi còn bao lâu, không có ai biết, kế tiếp băng nhạc bên trong, đọc lên có thể hay không chính là mình danh tự. Tốt, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, cái kia Âu phục nam tử nói ra, bất kể nói thế nào, là hắn đem chúng ta bắt cóc tới đây, hắn cũng coi là đồng lõa, lại nói. Đều phải chết đi một người. Không phải, chúng ta không có cách nào đi ra nơi này. Hoàn toàn chính xác, loại tình huống này nếu như nhất định phải chết một người. Như vậy Andrew tựa hồ là một cái tốt hơn lựa chọn. Kính mắt đại thúc nghĩ như vậy. Đột nhiên, hắn ý thức được mình bây giờ ý nghĩ là đáng sợ cỡ nào. Tranh thủ thời gian lắc lắc đầu. Vậy bây giờ, Âu Phục nam tử lại hỏi. Đâu còn phải hỏi, Tử Lương thì thào, cũng đi hướng Andrew thi thể, ngươi muốn làm gì? Kính mắt đại thúc sắc mặt lập tức liền xuống tới. Cầm chìa khóa a, Tử Lương yếu ớt nói. Sau đó dắt lấy Andrew thi thể, đem trở thành chính diện hướng lên trên tư thế. Ông trời ơi, Âu Phục nam tử một mặt vô cùng buồn nôn biểu lộ. Ô a, một tiếng nôn mửa thanh âm. Đến từ bên tường Irene, có thể là nàng nghĩ đến chuyện kế tiếp, lập tức liền phun ra. Tốt, các ngươi hiện tại có 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, đứng ở chỗ này tiếp tục bày ra bộ kia buồn nôn biểu lộ. Sau đó chờ lấy độc tố phát tác. Thứ hai, đến giúp hỗ trợ, gia hỏa này cơ bắp rất rắn chắc, mổ sẽ có chút phí sức. Thứ ba, tìm góc tường, xoay người. Ngăn chặn lỗ tai, chờ cái 2-3 phút ta là có thể đem chìa khóa lấy ra. Ta là bác sĩ, làm chuyện loại này muốn so các ngươi tưởng tượng chuyên nghiệp được nhiều. Tất cả mọi người bị những lời này làm cho không biết phải làm thế nào ứng đối. Bất quá rất nhanh, tên kia Âu Phục nam tử liền làm gương tốt đồng dạng cắn chặt hàm răng. Xoay người đi đến Irene bên người. Cũng đem mặt chuyển hướng vách tường. Sau đó kính mắt đại thúc cũng tranh thủ thời gian chạy tới. Irene ngăn chặn lỗ tai. Bất quá còn giống như là một bước buồn nôn dáng vẻ. Về phần cái kia tàn chi nam tử. Đoán chừng là thân thể quá hư nhược. Dược hiệu phát huy tương đối nhanh. Hiện tại đã tựa ở bên tường. Một bước mệt là cảm giác. Thời gian không đợi người. Vì lẽ đó rất nhanh, tại tất cả mọi người sau lưng liền bắt đầu vang lên từng đợt để ra đầu run lên thanh âm. Tất cả mọi người cắn răng thật chặt, nói với mình đừng đi đi theo thanh âm tưởng tượng cái kia hình tượng. Nhưng là rất không may, có lúc người là không quản được đầu óc của mình, vì lẽ đó không bao lâu, tên kia kính mắt đại thúc cũng vịn vách tường. Tựa hồ muốn gia nhập Irene nôn mửa hàng ngũ. Tê lạp, om op, mặc dù không có nhìn thấy hình tượng. Nhưng là các loại thanh âm không ngừng mà tàn phá lấy đám người tinh thần. Ngắn ngủi 2 phút, Âu Phục nam tử liền cảm giác được mình đã ra một thân mồ hôi. Rốt cục, a, tìm tới, Tử Lương thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, nghe còn có chút nhỏ hưng phấn. Âu Phục nam xoay người, bác sĩ kia chính chống đỡ đầu gối của mình, muốn từ dưới đất đứng lên, y phục của hắn lên tràn đầy máu tươi, hai tay tựa như là vừa vặn tại huyết trì bên trong ngâm qua đồng dạng. Tại dưới ánh đèn lờ mờ có chút phát ra tinh hồng ánh sáng, mà nét mặt của hắn lại là như vậy bình tĩnh, tựa hồ còn có chút mừng rỡ. Giống như là cuối cùng từ bãi cát bên trong đào được một cái đẹp mắt vỏ sò. Âu Phục nam tử tâm bỗng nhiên nhảy lên mấy lần. Mặc dù thân là bác sĩ, giải phẫu nhân thể là chuyện rất bình thường. Nghe nói viện y học bên trong, bọn hắn có thể tại giải phẫu trong phòng đàm luận ngày hôm qua phim truyền hình. Có thể vây quanh formalin ngâm thi thể ăn điểm tâm. Nhưng là... để một người như thế điềm nhiên như không có việc gì đi xé ra một người thân thể. Xé mở tạng khí, tìm đến một cái chìa khóa a. Người này biểu hiện còn như thế bình tĩnh. Cái này thật bình thường a. Âu Phục nam tử không phải bác sĩ. Vì lẽ đó cũng vô pháp đi phỏng đoán. Chỉ là theo bản năng cảm thấy. Loại này hình tượng thực sự là quá kinh dị điểm. Bất quá rất nhanh ý thức của hắn liền bị càng lớn kinh dị chiếm cứ. Bởi vì hắn dư quang nhìn thấy Tử Lương bên cạnh thi thể. Trời ạ, đống kia từ bên trong ra ngoài lật ra đồ vật. Lại chính là Andrew. Bất quá không thể không nói. Tên này Âu Phục nam tử vẫn rất có can đảm. hắn tranh thủ thời gian cởi mình âu phục, nghiêng đầu chạy tới, đem cái kia một đoàn căn bản là không có cách hình dung đồ vật che lại. Tốt, nhanh đi ra ngoài đi. Tử Lương người không việc gì đồng dạng nói, sau đó trở về cạnh cửa, đem chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa chuyển động, kim loại tiếng ma sát hòa với mùi máu tươi, tràn ngập cái không gian này. Rốt cục, cửa mở, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.